Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 9, thu thập vật tư, góc truyện audio.com. Vương quản lý lục tục đem đồ cổ của Vân Khởi bán tiền liền gửi vào tài khoản Vân Khởi chỉ định, toàn bộ cộng lại, đã hơn 20 triệu vạn. Nhưng mà Vân Khởi cảm thấy chưa đủ, mặt thế tiến đến, thực vật không cách nào sinh tồn, nhân loại trên cơ bản đều là ở tiêu hao, đã mất đi ánh sáng mặt trời, lại miệng ăn núi nở, Vân Khởi không xác định khi nào thì mới có thể khôi phục sinh cơ, chỉ có thể tận lực nhiều thu thập một chút liên tốt một chút. Ở mặt thế những thứ đồ cổ vô giá này, chỉ là một vật chết, nói không chừng còn không có cùng với một chiếc bánh bao so sánh cùng, còn không bằng ở trước mặt thế tiến đến liền bán đi. Làm vương quản lý lần nữa theo Vân Khởi trong tay tiếp nhận vài món bảo bối truyền đời, đã có chút ít chết lặng, người bình thường đừng nói có coi như là gặp cũng chưa từng gặp qua chân bảo, trong tay ai đều là đồ gia truyền cẩn trọng lưu giữ, cô bé này thế nhưng tiện tay có thể xuất ra vài món, cô bé này đến cùng là ai? Vân Khởi tiện tay có thể xuất ra chân bảo hành vi không phải là không có dẫn tới người chú ý, chỉ là một mặt bảo lệ phòng đấu giá đối Vân Khởi tư liệu công tác giữ bí mật làm tốt lắm, về phương diện khác chính là mặt thế đã chỉ còn lại 3 tháng, Vân Khởi cũng không cố nhiều thời gian như vậy, coi như là bị người phát hiện, bằng bản lãnh của nàng tự vệ là không thành vấn đề. 2 tháng sau, Vân Khởi đã sai không nhiều lắm tích lũy 100 triệu vạn, tinh thần lực cũng rốt cục từ cấp 5 đột phá đạt tới cấp 6, không gian cũng làm lớn ra 10 lần. Mà tu luyện thiên hỏa cũng đã đến cấp 4 hỏa hệ dị năng thực lực. Chỉ còn lại một tháng cuối cùng, Vân Khởi cũng nên bắt đầu thu thập vật tư rồi. Vân Khởi ở vùng ngoại thành Trung Sơn thị thuê một cái kho hàng 3 tầng ngàn m bình phương, xung quanh kho hàng đều là đồng ruộng, trên cơ bản không có người, đến lúc đó đặt hàng gì đó tất cả đều vận chuyển đến kho hàng, sau đó ở lặng yên không một tiếng động thu vào không gian, dùng cách này che giấu tai mắt người. Mà thế thời tiết không ổn định, có đôi khi nóng có thể đem người nướng chín, có đôi khi lạnh có thể đem người chết rét. Vì vậy Vân Khởi ở trên mạng đặt hàng rất nhiều áo da, áo lông, nội y, quần áo thể thao, ủng da, giày thể thao. Nam nhân, nữ nhân, đứa trẻ, lão nhân đều có, nếu như về sau gặp bằng hữu, Vân Khởi cũng sẽ không keo kiệt cấp cho bằng hữu cùng nàng cùng nhau chia sẻ những thứ vật tư này. Còn có các loại mầm giống cùng lương thực, còn đi thị trường nông mậu đặt hàng rất nhiều gà, vịt ngỗng, con thỏ, bò sữa, dê, cá, tôm đợi chút. Còn mua rất nhiều muối, các loại gia vị, song, nồi, lò vi ba, bếp ga, chén, cái muỗng. Còn mua rất nhiều đồ trang điểm, băng vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn ướt, sữa bột, dầu gội đầu, sữa tắm, đựng nước thùng lớn, lưng sườn núi, bột giặt quần áo, máy giặt quần áo, điều hòa, radio, máy phát điện. Còn có rất nhiều quả vỏ cứng ít nước, sô-cô-la, bánh bích quy, mì ăn liền, thịt bò khô, lạp xưởng, xúc xích, rượu đỏ, rượu trắng, đồ uống, trái cây cũng không phải dùng, trong không gian núi lớn trên cơ bản đều bị loại cây ăn quả, cũng không phải thiếu. Không gian có linh tuyền cũng không cần lo lắng vấn đề nước. Cũng không có thiếu ghế sofa cao cấp, đệm chăn, giấy, bút, máy tính, máy đánh chữ, những thứ này đều cần điện, vì vậy Vân Khởi mua không ít máy phát điện. Còn đặt hàng 99 cỗ xe Hammer, 99 cỗ xe Ben, 99 góc truyện audio.com, cỗ xe buýt, 99 cỗ xe vận tải lớn. KWTF, định mở công ty bán ô tô chắc đi sao hê, đóng ngoặc đơn, mua nhiều như vậy xe, xăng cũng muốn tiêu hao không ít. Vân Khởi cật lực hao tốn thời gian vài ngày, mua không ít thùng dầu, một trạm xăng dầu rót đầy 3 cái 50 cân thùng dầu, một nhà thay phiên, ngược lại góp nhặt không ít xăng. Chỉ cần Vân Khởi có thể nghĩ đến, cũng sẽ mua thời gian vài ngày tiếp tục, Vân Khởi liền hao tốn vài chục triệu vạn. Nhưng là những vật này còn là không đủ, không gian địa phương quá lớn, Vân Khởi tinh thần lực đang không ngừng tăng cao, không gian cũng sẽ từ từ thành lớn, Vân Khởi chỉ muốn cầm tiền trong tay đều xài hết. Trên 50 triệu vạn có thể mua gì đó, quả thực muốn xếp thành từng tòa núi. Vân Khởi cũng không dám quá phận, dẫn tới người khác chú ý sẽ không tốt. Vì vậy liên tục chiến đấu ở nhiều thành thị khác nhau, ở vùng ngoại thành đều thuê một cái kho hàng lớn, lợi dụng máy tính khoa học kỹ thuật, dùng nhiều tài khoản khác nhau mua đồ, như vậy cũng sẽ không quá làm người khác chú ý. Vân Khởi là cao thủ máy tính, nàng có tự tin, ở máy tính phương diện không ai có thể so với qua được nàng, ngoại trừ cữu cữu nàng. Nhưng là còn ít một chút y dược đồ dùng, mà thế y dược khan hiếm, có lẽ một hồi cảm mạo nho nhỏ sẽ cướp lấy tính mạng con người. Nhưng là ở trên mạng bình thường là không thể mua thuốc, Vân Khởi chỉ có thể ở nội thành hao tốn 1.000 vạn, thuê một nhà lớn lấy tiếng mở cửa hang buôn bán y dược. Đường dây nhập hang ngược lại không phải lo lắng, chỉ cần có tiền còn sợ không có hàng. Những thứ này y dược đồ chính là muốn để chính mình dùng a, Vân Khởi bán xỉ đều là loại thượng hạng, lần đầu liền nhập vào 500 vạn hàng, lại một tuần lễ sau, lại tiến vào 1.000 vạn hàng, từ từ gia tăng. Vân Khởi không gian có thể trồng thực lương thực, nhưng là Vân Khởi còn là mua không ít gạo, yến mạch, bột mì, bột gạo nếp, đậu nành, đậu đỏ, đậu đen. Còn mua không ít đường đỏ, đường trắng, đường phèn, kẹo, sữa chua, sữa, khoai tây chiên. Kho hàng trong không gian có thể bảo quản đồ ăn không bị hư hỏng là một không gian tĩnh, nên Vân Khởi cố ý đi tới các khách sạn cao cấp quán ăn, mỗi ngày đều mua rất nhiều thức ăn, kho hàng liền chất đầy những món ăn, đem những thức ăn này sắp xếp trên từng giá, bỏ vào thời điểm là nóng, mặc kệ qua thời gian bao lâu, đem ra ngoài vẫn còn nóng, có thể trực tiếp ăn, hương vị cũng ngon. Vân Khởi có tiền, cái gì bánh ngọt, kem ly, bánh mì, các loại món điểm tâm ngọt. Hải sản, thịt nướng, nồi lẩu, món cay tứ xuyên, dự món ăn, đợi chút đều mua rất nhiều, mấy đời đều ăn không hết. Còn cật lực mua rất nhiều đường đao, đoạn đao, dao găm, trường đao. Rốt cục ở thời điểm cách mặt thế 3 ngày, Vân Khởi cầm trong tay 100 triệu vạn tất cả đều tiêu hết. Vân Khởi cố gắng ở trong không gian đem vật tư ra vài chỗ, nhìn xem từng tòa vật tư trồng chất như núi, Vân Khởi trong nội tâm rốt cục có chút ít cảm giác an toàn. Đem có hàng hóa cần có hạn sử dụng đều cất đến kho hàng dưới đất, kho hàng cũng có 100 dặm lớn nhỏ, 100 triệu vạn mặc dù nhiều, nhưng không có chứa đầy được kho hàng, nhưng Vân Khởi đã thỏa mãn, đợi đến mặt thế tiến đến, nàng còn có thể cùng người khác cùng đi ra ngoài thu thập vật tư. Đã nửa năm Vân Khởi chưa có về nhà, bởi vì Thẩm Hoa Vinh khó được tự mình tới trường học đi đón nàng tan học. Ngồi trên xe Thẩm Hoa, gocchuyenaudio.com. Vinh, Vân Khởi yên lặng ngồi ở phía sau, Thẩm Hoa Vinh nhìn tiểu nữ nhi ngồi ở phía sau trầm mặc, lông mày cau lại, cảm thấy đứa bé này không có giống đại nữ nhi than thiết với mình. Hôm nay công ty sẽ chính thức đổi tên thành Thẩm Thị Tập Đoàn, buổi tối có tiệc rượu, đến lúc đó biểu hiện khá hơn một chút cho ta, Thẩm Hoa Vinh bực mình phân phó nói. Vân Khởi trong nội tâm cười lạnh không nói gì, Thẩm Hoa Vinh cũng không có để ý, hắn đã thành thói quen cái này tiểu nữ nhi trầm mặc. Vân Khởi từ lần trước thi niên cấp liền đệ nhất, liền thường xin nghỉ, chủ nhiệm lớp vừa mới bắt đầu không đồng ý, nhưng Vân Khởi dùng nàng cường hãn học tập thực lực rốt cục làm cho chủ nhiệm lớp khuất phục. Thẩm Duyệt tự theo sự tình lần trước sau, cũng không dám lần nữa đến lớp Vân Khởi tìm nàng, Vân Khởi cũng không về nhà, Thẩm Duyệt liền khi không có gặp Vân Khởi này, cũng liền không thế nào chú ý tin tức của nàng, nàng chuyển ra trường học ở đã nửa năm rồi, Thẩm Hoa Vinh cùng Thẩm Duyệt cũng không biết. Vân Thị Tập Đoàn họ Vân, mà Thẩm Hoa Vinh họ Thẩm, Thẩm Hoa Vinh mới vừa bắt được Vân Khởi chuyển nhượng cấp cổ phần của hắn, liền không thể chờ đợi được muốn đem tên công ty cấp sửa lại, như vậy hắn mới sẽ cảm thấy toàn bộ công ty đều là của Thẩm Hoa Vinh hắn. Cũng là vì muốn công ty ổn định, dẹp yên lòng người, Thẩm Hoa Vinh đơn giản chỉ cần nhịn nửa năm, hiện tại rốt cục nhịn không được quyết định đem Vân Thị đổi thành Thẩm Thị. Trong vòng luẩn quẩn ai cũng biết được mẹ Vân Khởi cấp Vân Khởi thừa kế Vân Thị, Thẩm Hoa Vinh dùng không quang minh thủ đoạn để lừa gạt số cổ phần trong tay Vân Khởi, người ở bên ngoài tự nhiên cũng có thể nghĩ đến bên trong cong cong thẳng thẳng. Nhưng Thẩm Hoa Vinh cũng là người sĩ diện, không muốn người khác sau lưng nghị luận hắn, vì vậy liền muốn làm cho Vân Khởi ra mặt chủ động thừa nhận là chính nàng sợ quản không tốt công ty, chủ động đem công ty chuyển nhượng cấp hắn Thẩm Hoa Vinh. Vân Khởi cười lạnh, hừ, thật sự là lập tức trở thành nữ hiếu, lại muốn lập lên đền thờ. Cách chương.